Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 16 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoang Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ có thể nói chỉ là thanh huyền nhất trọng thiên, nhưng nhìn xem số lượng này, đây chính là 40 đầu. Bản thân Lâm Lạc cũng chỉ là vừa mới đạt đến thanh huyền cảnh, lại phải đối mặt với 40 đầu mãnh thú cùng giai, chỉ đáng ngẫm lại cũng khiến cho nhân tâm sợ hãi. Lúc này Lâm Lạc cũng không dám có suy nghĩ gì nữa, tâm niệm vừa động, rốt cục sử dụng từ đỉnh ra. Ở trên đỉnh đầu của hắn khẽ phồng trầm xuống, tràn đầy khí tức xa xưa viễn cổ. Những huyết máu này đều phát ra tiếng rít gào, làm cho lòng người muốn nứt ra, hướng về Lâm Lạc mãnh liệt dốc sức mà đi. Từ đỉnh rủ xuống một đạo tử khí, đem từng con huyết máu đánh tới ngăn cách bên ngoài. Nhưng lực lượng của mãnh thú thanh huyền cảnh sao mà cường đại, Lâm Lạc liên tục ăn vào lực phản chấn từ đỉnh truyền đến, làm cho hắn khó chịu đến thổ huyết. Lâm Lạc tự thân áp lực, áp chế khí huyết sôi trào trong cơ thể. Trầm Nguyệt kiếm trong tay chém ra, một bên vận chuyển vạn mộc chi xuân trị liệu thương thế cho mình. Mà hắn cũng phát hiện, không gian bên trong từ đỉnh khuếch trương lớn hơn rất nhiều, đạt đến 10 trượng không gian. Những thú dữ này cùng bên ngoài Lâm Lạc nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Mỗi một con đều là hung hãn không sợ chết, căn bản không có ý nghĩ lùi bước. Cho dù những ác lang tiền thiên nhất trọng thiên kia cũng hung hãn giống như vậy, tự hồ bản năng đã không có ý niệm e ngại trong đầu. Cái này dường như là không bình thường. Xung cát tị hung, đây là bản năng của tất cả sinh vật có trí tuệ. Những thú dữ này tự hồ đã không có một chút linh trí, chỉ còn lại dục vọng khát máu giết chóc. Cũng bởi vậy nên không có sợ hãi tử vong chút nào. Những con huyết máu này liên tục đối với Lâm Lạc khởi xướng trùng kích. Tuy mỗi lần đều bị từ đỉnh chấn trở về, còn bởi vậy đầu rơi máu chảy. Nhưng chúng nó lại không có một con nào, không có một con nào bước lui cả. Y nguyên không biết mệt mỏi phát động công kích. Nhưng Lâm Lạc lại là thân thể huyết nhục. Từ bắt đầu đến hiện tại, hắn đã giết trong suốt 5 canh giờ, cho dù là thiết nhân cũng cảm thấy mệt mỏi. Cũng may, hắn làm hệ công pháp cùng tu, lực lượng liên tục không dứt. Nếu không căn bản không thể có thể chống đến hiện tại, sớm về tới bạch tuyến buông tha cho chiến đấu. Nhưng hiện tại là thời khắc nguy hiểm. Suốt 40 đầu mãnh thú thanh huyền nhất trọng thiên, lực lượng song phương đối lập căn bản không cùng một cấp bậc. Từ đỉnh trên đầu Lâm Lạc, tay trái cầm Trảm Nguyệt kiếm, tay phải Hỏa Long quyền, vũ hành chi lực cộng chuyển, chiến lực toàn bộ triển khai. Hắn chiến đến điên cuồng, liên tục có huyết báo bị hắn một kiếm gọt thành hai đoạn, hoặc là một quyền oanh bạo, thi thể bị ngọn lửa thôn vệ. Đương nhiên, hắn có thể đơn giản đánh chết mãnh thú như thế, cũng là bởi vì những huyết báo này căn bản không có trí tuệ đáng nói. Chỉ biết tiến công, căn bản không biết trốn tránh cùng nhượng bộ. Dùng tổn thương đổi tổn thương, dùng huyết đổi nhân huyết. Toàn thân của Lâm Lạc đẫm máu, cũng chưa không rõ chỗ nào là miệng vết thương cùng hắn tràn ra. Nào là huyết dịch của những hung thú kia tung tóe lên, cả người như là từ trong biển máu đi ra. 35 đầu, 31 đầu, 24 đầu. Số lượng mãnh thú không ngừng giảm bớt, mà tổn thương trên người Lâm Lạc cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực, hận không thể ngã xuống, lập tức ngủ đi một giấc. Hắn cưỡng chế tinh thần, một cỗ ý niệm bất khuất trèo trống, không biết mệt mỏi huy động Trảm Nguyệt kiếm, oanh ra Hỏa Long quyền. 17 đầu, 12 đầu, 7 đầu. Hai mắt của Lâm Lạc huyết hồng đỏ rực, lại làm một kiếm gọt ra. Ba đầu huyết báo bị hắn đồng thời chém giết, nhưng mà lực phản chấn kịch liệt, chấn đến ngực trái nát vỡ, máu tươi bạo táp tràn ra. Lại đến nữa. Trong nội tâm của Lâm Lạc chỉ còn một chữ chiến, hữu quyền đánh ra, bà mấy tiếng, lại là ba đầu huyết báo bị hắn sình sình đánh chết. Nhưng lực lượng của hắn đã tiếp cận biên giới hỏng mất, lần này toàn lực ra hết, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, rõ ràng ngay cả lực lượng duy trì từ đỉnh cũng không đỡ hết nổi. Hắn run lên, từ đỉnh dĩ nhiên gia nhập vào trong cơ thể của hắn. Huyết báo cuối cùng mạnh mẽ đánh tới, đối với cánh tay trái của Lâm Lạc chính là cắn xuống một miếng. Súc sinh, người được lắm. Lâm Lạc cố nén đau đớn, một ngón tay điểm ra, ở trên người huyết báo viết xuống một cấm tự.

Người như thế nào đã đến thiên khí tộc của ta tham gia khảo thí? Tâm Lạc cười khổ một tiếng rồi nói, vạn bối căn bản không biết mình là Lôi Đình tộc nhân. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt của Trần Kim Ngọc đã rất khó coi, tự hồ nghĩ tới chuyện đáng sợ gì đó. Nơi đây, một lần có mười mấy vạn năm không có ai tiến vào, thẳng đến mấy trăm năm trước mới có một số võ giả tiến vào, nhưng không có một tên nào là người của tứ đại tộc ta, là ngoại tộc huyết mạch rất thấp. Lâm Lạc thở dài, nghĩ nghĩ vẫn là nói, tiền bối, có khả năng tứ đại tộc đã tiêu diệt trong lịch sử, ta chưa từng có nghe nói danh tiếng Lôi Đình tộc, Thiên Khí tộc hoặc là Thủy tộc, Ám Diệt tộc. Trần Kim Ngọc im lặng, có một hồi lâu mới nói, kỳ thật lão phu ở mấy vạn năm trước đã có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là một mực không muốn tin tưởng, tứ đại tộc ta cường đại cỡ nào, như thế nào sẽ bị diệt tộc, làm sao có thể chứ? Lâm Lạc cất tiếng an ủi, tiền bối, có lẽ không cần bi quan như vậy, ít nhất ta đây là Lôi Đình tộc nhân còn sống, nó không chừng còn có rất nhiều hậu nhân tứ đại tộc may mắn còn sống sót ở dưới kia, chẳng qua là ghi chép về tứ đại tộc đều biến mất trong lịch sử dài dòng buồn chán thôi. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không cầm thân phận Lôi Đình tộc lừa gạt hắn, bất quá hắn có phải đã gọi là Lôi Đình tộc nhân hay không cũng không có cái gì chắc chắn cả. Hắn là Lâm Lạc, cháu trai của Lâm Hành Nam, điểm này sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà có thể thay đổi. Trần Kim Ngọc lại không có được bất luận hay an ủi gì. Đối với hắn mà nói, nếu như một chủng tộc đã mất đi lịch sử, như vậy cho dù có hậu duệ bảo tồn xuống, lại có ý nghĩa gì? Nhìn Lâm Lạc, hắn lộ ra vẻ làm khó mà nói. Này tiểu tử, ta biết rõ cái này có chút ép buộc. Bất quá ta hy vọng người có thể điều tra nguyên nhân tứ đại tộc biến mất không? Nếu như tứ đại tộc là bị một cỗ lực lượng cường đại khác diệt sạch, người có thể nói dùng thực lực của Lâm Lạc. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, căn bản chính là mối bỏ biển, trong nháy mắt là hồi phi yên diệt. Cái này đã qua mười mấy vạn năm trước rồi, dù cho là thích biến cảnh cường giả cũng chết hết 1.000 lần, 100 lần. Lục trường lực lượng diệt sạch, tứ đại gia tộc có khả năng bị thế lực khác tiêu diệt, thế lực xoay vần, có chút lịch sử là không cách nào tìm hiểu được. Hoặc là tứ đại tộc tự nhiên suy sụp, nào có gia tộc gì, quốc gia nào có thể trường tồn không suy sụp mười mấy vạn năm. Tất nhiên là trường quốc gia của cái gọi là chân thần bất tử bất diệt gì đó. Lâm Đạc suy nghĩ một chút rồi nói, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho minh bạch chuyện này. Trần Kim Ngọc lộ ra một tia trấn an, cũng không có hướng Lâm Lạc nói lời rõ ràng gì nữa. Hắn tin tưởng, nếu Lâm Lạc điều tra biết rõ tứ đại gia tộc năm đó huy hoàng thế nào, chắc chắn dùng thân là tứ đại gia tộc mà tự hào. Hắn vẫy tay, một cái giới chỉ phong cách cổ xưa lập tức hiện hiện trước người Lâm Lạc. Trong cái nạp linh giới chỉ này có vài chút tài liệu cùng đan dược, là ban thưởng cho ngươi, ngươi nên có được. Vốn không nên toàn bộ cho ngươi, nhưng đại trận nơi đây sắp tiêu diệt, đạo phù cũng triệt để biến mất, đồ vật bên trong giữ lại cũng là lãng phí. Huống hồ tứ đại tộc khả năng cũng chỉ có ngươi là một tên hậu duệ thôi, do người kế thừa cũng là nên rồi. Cái này Lâm Lạc liền không khách khí, đem giới chỉ nhận lấy. Nạp linh giới chỉ hẳn là không gian dùng khí. Hắn nghe Lâm Không Vũ đã từng nói qua, cái đồ chơi này thật trân quý. Lúc này gật gật đầu nói, thưa tiền bối, người còn có bao nhiêu thời gian? Nhiều lắm thì là 1-2 năm thôi. Trần Kim Ngọc lộ ra có chút điều hưu. Đợi sau khi thí luyện lần này chấm dứt, nơi đây sẽ vĩnh viễn đóng cửa, tiêu tán trong hư không vô tận. Lão phù sống tạm nhiều năm như vậy cũng nên đi gặp các vị liệt tổ liệt tông rồi. Người tuy thực lực hơi yếu, nhưng thân có tiềm lực mà lão phu cũng không thể giải thích vì sao. Trong tiên đàn kia, người bình thường một năm chỉ có thể ăn một viên, mới có thể là có dược lực hoàn toàn hấp thu. Nhưng người ngắn ngủi trong vòng vài ngày đều luyện hóa hấp thu hoàn toàn. Nếu như tứ đại gia tộc ta thực sự lọt vào bất hạnh, người chính là người có thể quật khởi. Người trẻ tuổi, hào hào bảo vệ bản thân mình, lúc muốn rời đi, liền theo đường cũ mà rời đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Lâm Lạc chợt cảm thấy toàn thân run lên. Thời điểm phục hồi tinh thần lại, đã về tới trong thạch thất trước đó. Tiền bối, tiền bối. Lâm Lạc kêu gọi vài tiếng, nhưng thanh âm của Trần Kim Ngọc cũng không có vang lên. Lâm Lạc thở dài, đem nạp linh giới mang lên ngón tay. Thần thức tiến vào trong đó, ở bên trên pháp trận in xuống ấn ký của mình, lập tức đã lấy được quyền khống chế đối với cái không gian pháp khí này. Không gian bên trong chiếc nhẫn kia đại khái chỉ lớn nhỏ bằng một gian nhà trệt, nhưng chỉ có không gian đến 1/4 địa phương

hôm nay tu vi đột phá, chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là đánh bại Lâm Lạc. Không, đánh bại Lâm Lạc còn chưa đủ để thỏa mãn. Hắn muốn giết Lâm Lạc, xóa đi chỗ bẩn đã từng bại trong tay của Lâm gia. Đại lão tôn Ngô Hai Nhà đã sớm quyết định không muốn oanh giết Lâm Lạc, mà hiện tại còn nhiều hơn một Mộ Dung Bạch. Chỉ có điều Mộ Dung gia thế lực mạnh nhất, bọn họ cũng không dám là quang minh chính đại mà giết chết, chỉ có thể ở đằng sau vụng trộm xử lý. Mọi người của tứ đại gia tộc không có cách nào, đều là ở trong sơn cốc ngồi xuống mà tu luyện, chờ đợi người cuối cùng xuất hiện, chấm dứt 10 năm thí luyện lần này. Nhưng người này đi tới 10 ngày qua, lại không có chứng kiến Lâm Lạc xuất hiện. Ngoài trừ người Lâm gia ra, những người khác là sắc mặt ngưng trọng, sát khí quá nặng. Mọi người đều biết rõ, ở trong di tích thời gian càng dài, lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Lâm Lạc đã là hơn Bộ Dung Bạch 10 ngày, cái thu hoạch này sẽ có bao nhiêu chứ? Nhưng không trông nom thu hoạch bao nhiêu, tiểu tử này đều không là có mệnh hưởng thụ. Mộ Dung, Tôn Ngô, tam đại lão đại đều là hùng thần, thầm nghĩ như vậy. 11 ngày, 12 ngày rồi 13 ngày. Cho đến khi ngày thứ 17, quang môn lóe lên, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong đó bay tán loạn mà ra. Lâm Lạc, người rốt cuộc xuất hiện rồi. Mộ Dung Bạch cười lớn một tiếng, mạnh mẽ bật dậy. Pháp khí nộ thiên đạo đã sử dụng phóng ra, hướng về Lâm Lạc vừa mới xuất hiện điên cuồng chém xuống. Nộ thiên đao là nhị phẩm pháp khí, uy lực hoàn toàn bộc phát mà nói, có thể tăng lên cho võ giả hai tiểu cảnh giới. Tuy Mộ Dung Bạch chỉ có thành huyền nhất trọng thiên, nhưng ở pháp khí gia trì cùng song hệ công pháp cùng tu chất trọng, chiến lược của hắn có thể so sánh với thành huyền lục trọng thiên. Một đao kia dẫn động thiên địa linh khí hội tụ lực lượng to lớn, đủ để đem võ giả bình thường vừa mới tiến vào thanh huyền cảnh chém chết. Người dám sao? Lâm Đà Lộc, Lâm Sương Hoa, còn có Lâm Viễn Quang đồng thời quát lên một tiếng, đều đánh ra một trường hướng Mộ Dung Bạch. Chuyện tình của bọn tiểu bối, để cho bọn chúng tự giải quyết đi. Chẳng lẽ các vị muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ba người Mộ Dung gia cũng là ba niết âm cảnh cao thủ đều xuất trưởng, đem bà đại lão Lâm gia ngăn chặn lại. Lâm Đà Lộc trong mắt muốn nứt ra. Lâm Lạc là hy vọng quật khởi lớn nhất của gia tộc. Nếu chết ở đây, đây tuyệt đối là gia tộc không thể thừa nhận. Mộ Dung Bạch cười lớn, nộ thiên đao mang theo uy năng quét ngang hết thảy đã chém đến trước mặt Lâm Lạc. Lâm Lạc ra quyền. Thế rồi một quyền phóng ra, nắm tay đánh vào trên thân đao, lập tức đem trường đao xình xình đánh bay đi. Mộ Dung Bạch kêu thảm một tiếng, thân hình bị đánh bay, ở giữa không trung chính là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn miễn cưỡng một cái xoay người đứng vững, toàn thân như gặp phải lôi phệ và không ngừng run rẩy. Làm sao có thể như thế? Song hệ cùng tu đột phá đến thanh huyền cảnh, Mộ Dung Bạch rõ ràng không phải một quyền là địch được Lâm Lạc. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Lâm Lạc, căn bản chỉ là tiện tay đánh ra một quyền mà thôi, thoải mái như thế liền đánh bay Mộ Dung Bạch, cái này làm sao có thể chứ? Không thể nào. Hai mắt của Mộ Dung Bạch huyết hồng, tâm niệm vừa động, nộ thiên đao từ đằng xa bay trở về trong tay của hắn. Hắn hai tay nắm lấy chuôi đao, hướng về phía Lâm Lạc, ngông cuồng mà vọt đi. Lâm Lạc, hôm nay có ngươi thì không có ta. Sắc mặt của Lâm Lạc trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí. Muốn chết sao? Một quyền vô cùng đơn giản đánh ra, lại mang theo tín niệm bạch chiến bạch thắng của hắn, thẳng oanh hướng ngực của Mộ Dung Bạch. Dừng tay! Lúc này đến phiên ba người Mộ Dung Khải sắc mặt đại biến, đều ra tay hướng Lâm Lạc đánh tới, muốn cứu Mộ Dung Bạch. Chuyện tình bọn tiểu bối, để cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết, chẳng lẽ các vị muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lâm Đà Lộc cười ha ha, cùng Lâm Viễn Quang, Lâm Sương Hoa ra tay, cản lại ba người Mộ Dung Khải. Đây là lời nói lúc trước đám người Mộ Dung Khải nói, nhưng rất nhanh lại chuyển thân ném đến trên người bọn họ. Bùng một tiếng, thân hình Mộ Dung Bạch lao ra, ngạnh xanh xanh phanh lại. Trực tiếp xuất hiện một cái động lớn bằng đầu người, sinh mệnh lực của võ giả ương ngạnh. Mộ Dung Bạch đã bị tổn thương trí mạng như thế, cự nhiên không còn có lập tức chết đi, mà là cúi đầu nhìn lỗ máu này, lạnh gần đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Đình thoáng một cái, nộ thiên đao rơi xuống trên mặt đất, Mộ Dung Bạch ầm ầm ngã quỵ, dưới thân đã tuôn ra một vũng máu lớn. Hoàng Nhi! Ánh mắt của Mộ Dung Khải như muốn nứt ra, trong một tiếng bạo giống, đem Lâm Sương Hoa một quyền đánh lui, hướng Mộ Dung Bạch nhào tới. Lần này Lâm Sương Hoa ngược lại không có ngăn cản, cũng không có tất yếu ngăn trở. Niết âm cảnh. Tất cả đại lão ở đây đồng thời trên mặt biến sắc,

lâm vào vòng chiến đấu không hồi kết.